Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3121. Chương 3121. Nhìn chằm chằm giết. Không cần quản Ngô Cuồng. Truy kích. Bạch Vũ Triết truyền âm đến lần nữa. Hắn lúc này lần nữa nhận vây công, nhưng là đã đến mức độ này, hắn cảm thấy nhất định phải đem Địa Sát Ác Long trực tiếp chém giết. Tại cho Tôn Kính Hoành truyền âm thời điểm, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm. Ngang, Long Sĩ Đầu phát động, một chiêu này thuộc về Bạch Vũ Triết át chủ bài, cũng là liều mạng tuyệt chiêu. Mặc dù chỉ là Long Phá Cửu Thiên Quyết phía trước chiêu thức, nhưng lại vô cùng thực dụng, có thể để cho lực chiến đấu của hắn trong khoảng thời gian ngắn sắp tới tăng cường một lần. Làm Long Sĩ Đầu phát động sau đó, Bạch Vũ Triết căn bản không quản hai vị kia thần cấp đỉnh phong công kích, lại là thi triển một lần công kích linh hồn, loạn hồn. Lần này công kích không phải Địa Sát Ác Long, mà là Ngô Cuồng, bởi vì Tôn Kính Hoành đang toàn lực tiến công trọng thương Địa Sát Ác Long. Hắn nhưng không có Bạch Vũ Triết cường hoành như vậy thể phách tới cứng kháng Ngô Cuồng công kích. Đang chuẩn bị xuất thủ Ngô Cuồng, lập tức cảm giác linh hồn của mình hỗn loạn lung tung. Vừa mới chuẩn bị tốt chiêu thức lập tức bị xáo trộn. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, cả người đều từ không trung ngã xuống mấy chục mét. Oanh, oanh, một đạo quang mang cùng một đạo kiếm khí đồng thời chạm tại Bạch Vũ Triết trên lưng. Lập tức đem hắn oanh kích bay về phía trước. Trên lưng xuất hiện một đạo vết máu, nhưng là cũng không sâu. Cùng lúc đó, Địa Sát Ác Long lần nữa bị Tôn Kính Hoành chạm một kiếm. Chân trước cơ hồ trực tiếp bị cắt đứt, đau nó kêu thảm không thôi, đã bắt đầu quay người muốn chạy trốn, nhưng là tốc độ của nó căn bản không có Tôn Kính Hoành nhanh. Chớ nói chi là sau khi bị thương, tình huống của nó đã tràn ngập nguy hiểm, một bên bỏ chạy, một bên triệu tập thuộc hạ tới giải vây. Nhưng lúc này, nó những thuộc hạ kia tuyệt đại số cũng đều bị cuốn lấy. Lâm Quan Trấn không có nhiều như vậy sức chiến đấu, nhưng bọn hắn có công kích vô cùng lăng lệ trận pháp. Tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Quan Trấn bên này người cũng đều liều mạng. Bạch Vũ Triết đồng thời cũng đang liều mạng, muốn trong trận chiến này chém giết Địa Sát Ác Long. Đây là cơ hội tuyệt hảo, không phải dùng bọn hắn thực lực bình thường cũng không dễ dàng làm được. Mà bây giờ, hắn nhất định phải thỉnh thoảng dùng thủ đoạn đặc thù đi ảnh hưởng Ngô Cuồng, cho Tôn Kính Hoành sáng tạo tốt hơn cơ hội. Mà chính hắn nguyên bản nhiều như vậy đối thủ, nhiều khi đều chỉ có thể ngạnh kháng công kích. Tử Kim Phượng Hoàng tại không trung không ngừng phát ra từng tiếng thanh tịnh vô cùng phượng minh. Nó âm công bao nhiêu cũng có thể đối những cái kia thần cấp đỉnh phong cường giả tạo thành một số ảnh hưởng. Oanh, oanh, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, làm Ngô Cuồng lại một lần bị tinh thần công kích ảnh hưởng đến chiêu thức của mình về sau. Tôn Kính Hoành chém xuống một kiếm Địa Sát Ác Long cái đuôi. Chừng mười mấy mét, máu tươi văng tung tóe. Tinh thần công kích cùng công kích linh hồn tại một số phương diện thực tế quá nghịch thiên. Hoàn toàn là phát sau mà đến trước. Ta xem trước một chút ngươi muốn ra chiêu gì, sau đó tại ngươi sắp phát chiêu thời điểm, trực tiếp đối ngươi tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chỉ cần thực lực của hai bên chênh lệch sẽ không quá lớn, đều không thể tránh điểm này. Địa Sát Ác Long, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tôn Kính Hoành hăng hái, cả người đều tản ra vô cùng lăng lệ khí tức. Một kiếm chạm tại đầu rồng bên trên, kém chút liền đem Địa Sát Ác Long đầu cho chém thành hai khúc, xương đầu đều thụ thương. Giống, Ngô Cuồng, mau lại đây cứu bản vương. Địa Sát Ác Long kêu đau, đồng thời cũng vô cùng khẩn trương. Tại toàn bộ bị đuổi giết quá trình bên trong, chính nó thuộc hạ chỉ có ba cái chạy tới, nhưng ba cái nhất giai thần thú đối Tôn Kính Hoành nhưng căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngô Cuồng cũng là giận dữ không thôi. Hắn đã bị Bạch Vũ Triết ảnh hưởng 3 lần. Mỗi lần ra chiêu xác định có thể ảnh hưởng đến Tôn Kính Hoành truy sát địa sát ác long thời điểm, đều sẽ bị Bạch Vũ Triết cho ngăn cản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?